Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 262, Chu Trúc Thanh Đơn Đấu Đái Mộc Bạch. Vừa đi vừa nói lấy, Lục Uyên hướng về mấy người giới thiệu một chút đấu hồn trường quy củ. Đi thôi, Trúc Thanh, ta dẫn ngươi đi đăng ký huy chương, vật này rất trọng yếu. Chỉ có vật này, các người mới có thể tham gia đấu hồn. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, Lục Uyên đi hướng tiếp tân. Đăng ký đấu hồn sao? Vị tiên sinh này, bởi vì Lục Uyên hiện tại là không có mang mặt nạ. Cái này tiếp tân vậy mà không có nhận ra. Lục Uyên cũng là cái kia đấu hồn trường truyền kỳ. Hoàng Long, mà lại từ ở hiện tại Lục Uyên quá tuấn tú. Vị này tiếp tân trong mắt cũng chỉ còn lại có Lục Uyên bóng người. Lại hoàn toàn không để ý đến Lục Uyên bên cạnh Chu Trúc Thanh. Không phải ta, là nàng. Lục Uyên chỉ bên người Chu Trúc Thanh. Há, là vị tiểu thư này à? Phục vụ viên vội vàng nói. Mời nghĩ một hồi ngài xưng hào tiểu thư. Thì kêu Linh Miêu đi. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng mở miệng. Được rồi. Tiểu thư, xin hỏi ngài cấp bậc là? Phục vụ viên hỏi, 37 cấp, T. Phục vụ viên mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, nhìn Chu Trúc Thanh dáng vẻ tuy nhiên phát dục rất tốt. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ thấy được mấy phần non nớt. Tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 14 tuổi, ở độ tuổi này vậy mà liền có 37 cấp hồn lực. Đây quả thực là cái tuyệt thế thiên tài a. Linh Miêu tuyển thủ, cái này là của ngài đấu hồn huy chương. Xin cầm lấy. Phục vụ viên biểu lộ biến đến càng thêm cung kính. Dạng này thiên tài, có thể xa hoàn toàn không phải tầm thường hồn tôn có thể so sánh được. Nói không chừng sau lưng liền có đại thế lực. Điểm này đối với có sung túc kinh lịch phục vụ viên tới nói. Nàng sớm thì thấy cũng nhiều. Ngài đấu hồn trường tại khu A. Ngài có thể đi bên kia muốn đợi một hồi. Thay Chu Trúc Thanh báo một trận một đối một sau khi chiến đấu. Phục vụ viên âm thanh vang lên. Đi thôi, Trúc Thanh. Lục Uyên mỉm cười. Chu Trúc Thanh đi theo Lục Uyên bên cạnh. Lục Uyên, khu A là ở nơi nào A? Chu Trúc Thanh đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, cho nên chỉ có thể thỉnh giáo bên cạnh Lục Uyên. Nơi này chính là khu A. Đợi lát nữa đi, cần phải không bao lâu liền đến ngươi. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ. Lục Uyên cười nói, đi, mang ngươi đi một nơi. Địa phương nào A? Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ. Dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta vậy nhưng kính viện trưởng đến tột cùng là đang làm gì? Lục Uyên, nhẹ giọng cười, lấy hắn đối Phất Lan Đức hiểu rõ. Gia hỏa này khẳng định lại tại áp cược. Dù sao tại đấu hồn trường bên trong, chỉ cần nhãn lực nhọn, muốn kiếm tiền kỳ thật đơn giản. A, Chu Trúc Thanh âm thanh vang lên, cái kia chữ Vinh Vinh đâu? Nàng còn không có đăng ký đấu hồn đâu. Chu Trúc Thanh đột nhiên hỏi. Là, lại đem nàng đem quên đi. Lục Uyên vỗ đầu. Vừa rồi chỉ lo Chu Trúc Thanh. Ngược lại là đem chữ Vinh Vinh đem quên đi. Vừa mới lúc tiến vào, hắn chỉ lo lôi kéo Chu Trúc Thanh. Dòng người hơi nhiều, cho nên ngược lại là đem chữ Vinh Vinh đem quên đi. Quên đi thôi. Trở về tìm nàng đi. Thở dài, Lục Uyên nói ra. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Thật vất vả tìm được chữ Vinh Vinh. Tổ hai người một cái Thanh Vinh tổ hợp. Xem như quyết định lẫn nhau hợp tác. Kỳ thật cái này phối hợp rất tốt. Hai cái nữ hài tử hợp tác. Không so cùng những cái kia nam học viên hợp tác tốt hơn nhiều. Đăng ký tốt về sau. Ba người về tới khu A phòng nghỉ, trùng hợp chính là, Sử Lai Khắc tối nay tham gia chiến đấu người, vậy mà đều là tại khu A, Uyên lão đại, các ngươi trở về rồi. Nhìn đến Lục Uyên, Mã Hồng Tuấn lúc này đứng lên tiếng chào, Áo Tư Tạp cũng là cười hướng Lục Huyên nhẹ gật đầu. Mà ngồi ở một bên Tiểu Vũ thì là hướng về phía Lục Huyên hừ một tiếng. Mà Đái Mộc Bạch đã không có cùng Lục Huyên chào hỏi, cũng không có làm ra cái gì khiêu khích cử động, chỉ coi là không nhìn thấy ba người. Lục Huyên đương nhiên sẽ không để ý Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ thái độ. Hướng về phía Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn bình thản nhẹ gật đầu. Hỏi, các ngươi hai cái tối nay không định tham gia đấu hồn sao? Không tham gia, hôm nay có chút lười nhác động. Mã Hồng Tuấn duỗi lưng một cái, viên cồn cồn trên bụng lộ ra một vòng thịt mỡ. Lục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Đều mập như vậy, còn như thế lười, đáng đời ngươi càng ngày càng béo. Huyên lão đại, ngươi nay muộn không gọi tính toán chơi đùa. Mã Hồng Tuấn thế nhưng là biết Lục Huyên chiến tích, đây mới thực sự là khủng bố a. Khiêu chiến vượt cấp cùng uống nước một dạng, dù sao là tương đương biến thái. Hắn Mã Hồng Tuấn là mặc cảm, đương nhiên, đã tới, như vậy tự nhiên muốn đánh một trận lại trở về. Bình thường ngoại trừ cùng Triệu lão sư đánh bên ngoài, thật sự chính là có rất ít loại này có thể buông tay buông chân cơ hội. Lục Huyên nói ra, ha ha, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn Huyên lão đại ngươi phong tư. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc nói, Lục Huyên mỉm cười, lôi kéo Chu Trúc Thanh ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Mà hai người sau khi ngồi xuống, Chữ Vinh Vinh lẳng lặng mà ngồi tại Lục Huyên một bên khác. Nhìn lấy Chữ Vinh Vinh động tác, Chu Trúc Thanh ánh mắt lấp lóe. Bất quá cuối cùng vẫn là không có có động tác gì. Xem ra, cần phải rất nhanh liền đến ngươi. Trúc Thanh, nhìn đồng hồ, Lục Huyên nói ra, Chu Trúc Thanh khẽ đợi chút nữa để ta xem một chút cửu mệnh thiên miêu cái này siêu cấp võ hồn đến tột cùng mạnh bao. Nhiều uy lực, ta đối với ngươi thứ ba hồn kỹ ngược lại là có chút hiếu kỳ đây này. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang theo một tia tự tin. Nàng hiện tại có thể đã xa hoàn toàn không phải năm đó Chu Trúc Thanh. Tiến bộ của nàng nhất định sẽ làm cho Lục Huyên đều thất kinh. Ngày đó cùng Lục Huyên tỉ thí thời điểm, bởi vì Đường Tam đột nhiên sử dụng ám khí, Lục Huyên trong lòng nổi giận, trực tiếp phát huy thực lực chân chính của mình, tiện tay liền đem Đường Tam phá tan đánh. Chu Trúc Thanh kỳ thật còn không có làm sao phát huy ra thực lực của mình, chiến đấu liền đã kết thúc. Lần này, Chu Trúc Thanh đem về thật thể hiện ra chính mình hai năm này tu hành thành quả. Nói thật, Lục Huyên trong lòng kỳ thật thật tò mò. Ngay tại hai người nói chuyện trong lúc đó, phát thanh bên trong thanh âm đột nhiên vang lên. Trận tiếp theo, Linh Miêu tuyển thủ đối chiến Đái Mộc Bạch tuyển thủ. Mời hai vị tuyển thủ đăng tràng. Chu Trúc Thanh, giống như ngươi chính là Linh Miêu à? Chữ Vinh Vinh hỏi. Nghe Chữ Vinh Vinh bên trong, mọi người tại đây đều là giật mình. Đã vậy còn quá khéo léo. Đái Mộc Bạch đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lướt qua một tia không vì người phát giác ngoan lệ. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là Lục Huyên lại là nhíu mày. Đái Mộc Bạch trong mắt ngoan lệ biến mất mặc dù nhanh, người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng lại như thế nào có thể lừa gạt được hắn. Ngay sau đó, trong mắt thì lộ ra một hơi khí lạnh, xem ra cái này Đái Mộc Bạch là thật còn không có học ngoan a. Trong mắt hàn mang phun ra nuốt vào, Lục Huyên cúi người tiến đến Chu Trúc Thanh bên tai. Trúc Thanh, đợi lát nữa có bao nhiêu thực lực liền sử xuất bao nhiêu thực lực. Tuyệt đối không nên lưu thủ. Làm sao vậy, Lục Huyên? Chu Trúc Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Cái này Đái Mộc Bạch trong mắt có vẻ ngoan lệ. Ta hoài nghi hắn muốn mượn cơ hội gây bất lợi cho ngươi. Cho nên ngươi ngàn vạn không thể nhân từ nương tay. Lục Huyên nói ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Nàng đối Lục Huyên là 100% tin tưởng.